Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87, tộc người sẽ nhiều hơn một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, phía trên suy tính ra lần này phong thánh. Tổng cộng có 3.600 vị tam giới sinh linh có thể đi vào phong thánh bia. Nhưng cuối cùng vậy 108 cái vị trí như thế nào quyết định? Toàn ở xem vậy người phong thánh ý chí. Yên lặng chốc lát, đạo nhân nói ra tin tức xấu. Hơn nữa lần này thánh vị có một nửa sẽ bị nhân tộc chiếm cứ. Cái gì? Hơn nửa là tộc người. Tộc người có tài đức gì? Có thể lấy được hơn phân nửa thánh vị. Vừa nghe, đám thuộc hạ lần nữa nổ nồi. Mấy trăm năm trước phong thần đánh một trận, xiển giáo và tiệt giáo cùng phút tam giới. Căn bản không có tộc người chuyện gì. Coi như là ở phong thần bên trong xuất đại lực Khương Tử Nha vậy ước chừng thu được trăm năm tuổi. Thọ, cuối cùng ngay cả một thần vị vậy không mò được. Lần này phong thánh trên lý thuyết mà nói hẳn vẫn là xiển. Đoạn hai giáo sự việc mới đúng. Kết quả, lùi một bước đem lần này cái này người phong thánh quyền lợi không khỏi cũng quá lớn liền chút. Hắn lại có thể trực tiếp quyết định lên bảng người. Không giống năm đó Khương Tử Nha, thật ra thì phong thần bảng đã sớm viết xong, hắn chẳng qua là ở sau cùng giây phút tuyên đọc một lần mà thôi. Đại nhân, cái này cũng quá hoang đường chút, người phong thánh quyền lợi to lớn như vậy, có tư tâm làm thế nào? Phía trên liền là nói như vậy, cho nên mới để cho chúng ta chặt canh người tộc. Bất kể như thế nào cũng phải đem chủ trì phong thánh ứng kiếp người tìm ra. Đạo nhân ánh mắt sáng. Các người cũng hẳn rõ ràng. Vạn nhất tìm được vị kia chủ trì người phong thánh. Và hắn đánh tốt lắm quan hệ. Nói không chừng lấy được thánh vị chính là hắn kim bút vung một cái sự việc. Nghĩ lúc đó lấy được tin tức thời điểm. Hắn và những người này như nhau. Cũng không phải tin. Nhưng phía trên lại ba lần khẳng định, cũng không có hoài nghi, dẫu sao những cái kia cũng đều là đội trời tồn tại. Tuyệt đối sẽ không ở trọng yếu như vậy là trong chuyện xuất hiện sai lầm. Ngoặc kép, đại nhân, dưới mắt tiên phàm hai cách, coi như chúng ta muốn hạ xuống đến thế gian vậy, nhưng mà đạo nhân nói xong, toàn bộ hang đá đột nhiên lâm vào một phiến tĩnh mịch. Đạo lý bọn họ cũng động. Nhưng thực tế thật rất tàn khốc. Nếu là có thể, bọn họ đã sớm hạ xuống nhân gian. Cần gì phải nhập vào người ở tượng đá lên. Yên tâm đi, phía trên những đại lão kia so chúng ta còn cấp. Bọn họ càng hy vọng có thể sớm một chút tìm được cái đó người phong thánh. Cho nên, chỉ cần chúng ta thông qua thạch cơ hiểu được phàm trần tình huống liền tốt. Một khi thiên địa quy tắc đánh vỡ, liền có thể thời gian đầu tiên lung lạc vậy người phong thánh. Đạo nhân ngược lại là xem rất mờ. Bọn họ những thứ này tầng dưới chót tiên nhân khát vọng có thể thừa dịp này cơ hội quật khởi. Phía trên những đại lão kia sợ hơn quyền trong tay sẽ bị cướp đi. Thạch cơ, tiếp theo liền dựa vào ngươi. Nhất định phải đem những cái kia trên mình mang hạo nhiên chi khí tộc người đều nhất nhất ghi chép. Tại án. Nhất là cái loại đó hạo nhiên chi khí ngất trời tồn tại. Hắn thì có thể là người phong thánh. Đạo nhân dặn dò mấy câu sau đó. Nhìn về phía xếp hạng chót hết thạch cơ. Dạ, đại nhân, bất quá bao tự bên này. Bao tự bên này dựa theo kế hoạch tiến hành chính là. Không cần quá tận lực cưỡng cầu. Đạo nhân khoát tay, lấy trước mắt hình thức tới xem. Tìm được người phong thánh thậm chí so bao tự phá hoại đại chu còn muốn quan trọng hơn chút. Dạ, đại nhân, nghe vậy, thạch cơ trong lòng vui mừng. Chỉ cần không truy cứu bao tự chuyện, chỉ riêng tìm ra những cái kia trên mình mang theo hạo nhiên chi khí tộc người còn không đơn giản. Quang nàng biết, hoàng thành thì có bốn cổ. Chỉ như vậy, mọi người lại thảo luận một phen. Thần bí hang đá mới dần khôi phục bình tĩnh. Tại này đồng thời, bên kia, Tề Quốc, Thái tử Khương Tiểu Bạch rốt cuộc xử lý xong hoàng cung sự việc. Trở lại thái tử phủ, thấy qua Trương Nghi và Nhạc Nghị, hắn chỉ cầm quản trọng một người kêu đến mật thất bên trong. Điện hạ, nhưng mà hoàng cung bên trong xảy ra. Quản trọng trong lòng chấn động một cái. Mỗi lần Khương Tiểu Bạch một mình cho đòi gặp hắn, đều là cực kỳ bí ẩn việc lớn. Quản khanh, liên quan tới ta Tề Quốc lão tổ sự việc ngươi biết đại khái nhiều ít. Khương Tiểu Bạch thanh âm vô cùng trầm thấp. Từ gặp được vậy ngôi tượng đá sau đó, hắn mới biết mình đối với thế giới hiểu thật sự là quá thiếu quá thiếu. Tòa kia mấy trăm năm chưa bao giờ động tới tượng đá đích thực ở một đêm bây giờ hoàn toàn xoay người. Cái này cũng chưa tính, không đâu vào đâu trên mặt vẻ mặt cũng có biến thành hóa. Vì thế, Khương Tiểu Bạch lo lắng chuyện này tiết lộ đưa tới khủng hoảng. Vội vàng danh nhân dùng đỏ vải che phủ tượng đá. Hơn nữa phong tỏa tòa tiểu viện kia. Lão tổ, thái tổ Khương lão thái công. Quản trọng không rõ ràng. Hắn không biết Khương Tiểu Bạch vì sao lại đột nhiên hỏi cái vấn đề này. Cầm người biết toàn bộ nói ra là được. Cái này, mọi người đều biết lão tổ năm đó phụ tá Chu Văn Vương phạt trụ có công. Đặc biệt bị đóng chặt là Tề Vương. Đáng tiếc, quản trọng nói mới lên tiếng nửa đoạn, liền bị Khương Tiểu Bạch hoàn toàn cắt đứt. Bổn tọa phải nghe không phải sách sử lên ghi lại những cái kia, mà là truyền thuyết. Truyền thuyết ngươi hiểu không? Khương Tiểu Bạch có chút nóng nảy. Truyền thuyết, điện hạ chỉ nhưng mà thái tổ đại nhân chủ trì phong thần. Quản trọng trợn mắt, ở hắn xem ra đây là mấy trăm năm trước truyền thuyết. Căn bản không cách nào kiểm chứng. Nói ra nghe một chút có thể là được, căn bản không có thể coi là thật. Không sai, chính là phong thần sự việc. Còn có lão nhân gia ông ta đã từng cưỡi qua thú cưỡi. Khương Tiểu Bạch xoay người tiếp tục mở miệng. Bất quá quan trọng không có chú ý tới là Khương Tiểu Bạch quả đấm sớm đã chết nặn với nhau. Nếu như có người đứng ở Khương Tiểu Bạch trước mặt, liền sẽ thấy trán hắn lên đã toát mồ hôi lạnh. Hiển nhiên đã khẩn trương đến trình độ cao nhất. Nếu điện hạ phải nghe, thần ổn thỏa cầm phương giữa các loại truyền thuyết, nói hết mọi chuyện, quản trọng không rõ cho nên. Sau đó khom người, bắt đầu sửa sang lại liên quan tới Khương Tử Nha các loại truyền thuyết. Truyền thuyết năm đó lão tổ chính là đại thần Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử ký danh. Trăng mọc trăng lặn, sáng sớm, làm Khương Tiểu Bạch thời điểm xuất hiện lần nữa trên mặt bảy khí sắc rõ ràng so với hôm qua tốt. Lắm rất nhiều, mặc dù lão tổ đã về cõi tiên mấy trăm năm, nhưng hắn rất nhiều bộ hạ cũ cũng bị đóng thần. Như vậy, coi như tương lai phát sinh cái gì, những cái kia tích chữ khi nhìn đến lão tổ mặt mũi cũng có thể chiếu cố Tề Quốc mấy phần. Cái gì? Điện hạ, những thứ này đều là truyền thuyết, làm không phải thật, thấy Khương Tiểu Bạch tự nói. Hù được quản trọng vội vàng mở miệng khuyên can, nếu như không phải là thấy Khương Tiểu Bạch không có cử động thất thường gì, hắn nhất định biết nhận là nhà mình điện hạ lâm vào ma sợ run. Ha ha, không sai, bổn tọa cũng đã nói một chút mà thôi. Đúng rồi, ngày hôm qua bổn tọa không có chiêu đãi Trương Nghi, Nhạc Nghị, ngày hôm nay nhất định phải bổ sung. Đối mặt quản trọng lo âu, Khương Tiểu Bạch không có giải thích nữa cái gì. Ở hắn xem ra, có một số việc mình một người biết là được. Là điện hạ, thần vậy thì đi an bài. Quản trọng thật dài thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nói cả đêm câu chuyện, cuối cùng thái tử khôi phục bình thường. Coi như không tệ, nói phân hai bên, Kỳ Sơn thủ phủ, Hoàng Thành, Cơ Huyền đã đem nên an bài sự việc an bài thỏa đáng, bệ hạ. Ngụy đại nhân bên kia đã bắt đầu thu góp liên quan tới tôn tộc hết thảy tin tức. Một khi xác định vị trí, sẽ ở thời gian đầu tiên đưa đến bên cạnh bệ hạ. Khổng Phong thúc thần sắc ngưng trọng mở miệng, như vậy quá tốt. Hoàng Thành tạm thời liền giao cho Khổng Khanh. Nhìn Khổng Phong thúc, Cơ Huyền khẽ gật đầu. Đã qua đêm, hắn cầm còn dư lại 9.000 lượng hoàng kim toàn bộ đổi thành người dân. Tổng cộng có 100.000 cao cấp nhân khẩu và 400.000 người bình thường miệng có những thứ này. Tin tưởng lần nữa trở về, định có thể thấy một cái không giống nhau hoàng thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyency.com/di-noiqulc/noelaa/noemaa/noitsans/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.